Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 69, sở chức hiện thời tuy là nhân gian phường nội phường đệ tử. Hải Các phường phường chủ La Phong Vũ tự mình dẫn vào. Lại chính là một tân nhân, ở Hải Các phường đãi ngộ cùng khác người mới không sai biệt lắm Mani đồng nhất phê tiến vào Hải. Các phường khác người mới đệ tử quan sát mấy ngày sau. Phát hiện khi, ào ào tâm bình khí hòa, nơi có người còn có giang hồ, sở trước bị La Phong Vũ trực tiếp khâm điểm nhập Hải Phương Các. Giảm đi cuối cùng một đạo thí nghiệm, tự nhiên khiến cho khác người mới các loại hâm mộ ghen ghét. Nguyên bản còn tưởng rằng vừa vào nhân gian phường nàng có thể nhận đến La Phong Vũ coi trọng. Thậm chí bị La Phong Vũ thu vì thân truyền đệ tử. Khả hiện tại xem ra, La Phong Vũ giống như không ý tứ này, bằng không cũng sẽ không thể làm cho nàng trụ đang bình thường đệ tử ở lại sân. Sở trước đối này nhưng là thờ ơ, nhân gian phường nội phường đệ tử số lượng không ít, nhưng muốn hỗn thành phường chủ thân truyền đệ tử, thiếu chi lại thiếu, chính là phổ thông nội phường đệ tử thôi. Hơn nữa đối nàng mà nói, không có thân truyền đệ tử trói buộc, càng thuận tiện làm việc, tương lai như là muốn rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục cũng thuận tiện. Sở trước quyết định tiến vào nội phường, cũng là trải qua một phen thâm tư tục lự, nhân gian phường tuy rằng là Thiên Thượng Hải Đại Lục thứ hai thế lực lớn, gần với Tuyết Y Lâu, nhưng nó đến cùng chính là một cái lấy ích lợi làm chủ cửa hàng. Chống đỡ nó là phường chủ Cung Ngọa Vân cùng 10 cái phân phường chủ. Cũng không bị cho là một cái lịch sử đã lâu môn phái. Thậm chí so không được này chân chính có truyền thừa danh môn chính phái. Này đây nhân gian phường đối phường nội đệ tử hạn chế không nhiều lắm. Tuy rằng chia làm ngoại phường đệ tử cùng nội phường đệ tử. Nhưng chỉ cần không phải thân truyền đệ tử, kỳ thực cũng chưa kém. Khác biệt chính là ở đãi ngộ bất đồng, như tương lai muốn thoát ly, cũng sẽ không thể quá mức phiền toái, thậm chí không có phản xuất sư môn cách nói. Này dù sao không là cái gì tông môn đại phái linh tinh. Cho nên, đến lúc đó nếu sở trước phải rời khỏi cũng dễ dàng. Không có lựa chọn tiến vào tông môn phiền phức như vậy. Bất quá hiện tại, sở trước phải làm là, đi trước soát nhiệm vụ. Cấp bản thân ở nhân gian phường làm điểm thành tích, cũng thuận tiện nàng che giấu tung tích, nhân gian phường nội phường đệ tử hàng tháng đều có một cưỡng chế nhiệm vụ. Chỉ có làm xong cưỡng chế nhiệm vụ, ở nhân gian phường cá nhân tin tức thượng mới có thành tích. Bằng không từng cái tu luyện giả tiến nhân gian phường, can dẫn nhân ra cho tiền tiêu hàng tháng hòa hảo chỗ. Lại cái gì cũng không làm, kia nhân gian phường chẳng phải là rất mệt. Nhân gian phường là thương hành, cũng không phải là cái gì tích thiện nhà, sao có thể làm lỗ vốn sinh ý. Sở trước có một loại rốt cục phỏng vấn thành công, tiến vào khóa quốc đại công ty sau, theo cơ sở làm khởi lỗi thấy, trừ bỏ cưỡng chế nhiệm vụ ngoại, còn có khác cấp bậc bất đồng nhiệm vụ. Này đó nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành, không chỉ có hội đăng ký ở cá nhân tin tức thượng. Đồng thời cũng sẽ căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ ban tương ứng thù lao cùng thưởng cho. Này thì tương đương với làm nhiều có nhiều, không linh thạch tu luyện, phải đi tiếp cái nhiệm vụ làm điểm linh thạch, tiếp tục sống yên ổn tu luyện, hơn nữa tiến vào nhân gian phường, coi như là có một che chở chỗ. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, bọn họ tình nguyện có cái thế lực dựa vào, cũng không muốn làm cái mặc người khi dễ tán tu. Ở trong sân nghỉ ngơi hai ngày, sở trước liền mang theo A Chiếu đi Hải Các phường nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường lý nhân rất nhiều, đều là tới đón nhiệm vụ hoặc là giao nhiệm vụ, mỗi ngày đều có đại lượng tu luyện giả tiến tiến xuất xuất. Cảnh tượng vội vàng, bởi vậy có thể thấy được nhân gian phường chi náo nhiệt. Thả sở ban bố các hạng thi thố cùng thù lao có thể thỏa mãn này đó tu luyện giả tu luyện yêu cầu. Mới vừa rồi có thể làm cho bọn họ tích cực làm nhiệm vụ. Không ngừng mà cường đại bản thân, cuối cùng thành vì nhân gian phường một chi không thể bỏ qua lực lượng. Nhân gian phường làm một cái cửa hàng, có thể phát triển đến nay, không thể khinh thường, nhiệm vụ đường phân hai cái khu vực, một cái là ban bố nhiệm vụ địa phương, một cái là giao nhiệm vụ địa phương. Sở trước đi trước lĩnh tháng này cưỡng chế nhiệm vụ, ban phát nhiệm vụ tu luyện giả nghiễm nhiên thói quen mỗi ngày xử lý đại lượng nhiệm vụ. Rất nhanh sẽ cấp sở trước đăng ký hảo, đồng phát một cái linh thú túi một khối nhiệm vụ tên cửa hiệu cho nàng. Chờ nàng trở lại giao nhiệm vụ khi, hai người giao đi lên, ở sở trước đăng ký khi, A Chiếu cũng ngẩng đầu tư xem, ánh mắt dừng ở bắt tại giữa không trung tinh thạch thượng. Kia tinh thạch tối đen một mảnh, mặt trên đã có màu đỏ chữ viết theo thượng xuống lăn lộn. Viết các loại lưu động tính nhiệm vụ, muốn thay nhận vụ nhân liền đi vào trong đó xem xét bản thân muốn. Sau đó đi lĩnh, sở trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, không khỏi mỉm cười, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là công nghệ cao biểu hiện bình linh tinh. Kỳ thực chẳng qua là một loại linh khí, linh thế giới luyện khí sư trình độ cực cao, luyện chế xuất ra rất nhiều này nọ thậm chí không thể so công nghệ cao kém. Rất nhiều thời điểm nhường sở trước cho rằng bản thân cũng không hề rời đi cái kia công nghệ cao. Thế giới này tuy rằng không có khoa học, nhưng lấy một loại khác phương thức chế tạo ra nhanh và tiện thần kỳ gì đó. Xưng là luyện khí thuật, luyện khí sư đều là một đám kỹ thuật nhân viên. A Chiếu đột nhiên dùng đuôi ôm lấy sở trước cổ, sở trước đem nó ôm đến trong lòng, gặp nó hướng giao nhiệm vụ địa phương nhìn sang, lại xem bản thân, sẽ gặp ý đi qua, đi đến nhiệm vụ đường bên kia xếp hàng giao nhiệm vụ địa phương. Một đám đang ở giao tiếp nhiệm vụ nhân xếp hàng, đem bản thân nhiệm vụ thu hoạch giao đi lên, đồng thời cũng có bản thân ở ngoài hành tàu khi, ngẫu nhiên được đến gì đó. Giao cho bên cạnh vài cái hải cấp phường xem xét sư đến xem xét này giá trị. Để nhân gian phường thu mua, này đó không ở nhiệm vụ chi liệt gì đó. Nhân gian phường cũng là thu, nếu quả có nhất định giá trị, hội đương trường định giá. Sau đó phóng tới cửa hàng lý đi bán. Sở trước đi qua thời điểm, chính gặp một cái xem xét sư đang ở xem xét một khối nhiều nếp nhăn gì đó. Kia này nọ một thước dài, hắc đỏ lên, giống như bố phi bố, có chút cổ quái, bên cạnh có một thân kiện từ thịt nam tu luyện giả đang ở giới thiệu thứ này. Ngoặc kép chấm chấm, ở một cái khô héo lòng chảo lý phát hiện, rơi trên đất, giống mạng nhện thông thường, cái một tầng lại một tầng, cũng không biết là vật gì, ta thấy nó tính chất kiên chất, liền mang về đến, thứ này đáng giá sao? Kia xem xét sư coi hồi lâu, nói, vật ấy nhìn như cứng cỏi, lại không hề linh khí, vô pháp phán đoán là cái gì vậy, trước lưu chung, đãi rõ ràng sau, hội cái khác thông chi kia tu luyện giả nghe xong thập phần thất vọng. Đành phải lưu lại tính danh cập thân phận tên cửa hiệu. Mới vừa rồi lĩnh nhiệm vụ thù lao rời đi, vị này đạo hữu. Xin chờ kia nam tu luyện giả cúi đầu sổ lần này được đến thù lao. Vừa mại chân đi ra nhiệm vụ đường, đột nhiên chợt nghe đến bên cạnh có thanh âm vang lên. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi, vừa vặn nhìn đến cách đó không xa ôm một cái bộ dáng đáng yêu tiểu yêu thú tiểu cô nương. Chính cười khanh khách nhìn qua, cười đến khả dễ nhìn, làm cho hắn một cái tháo hán tử đều nhịn không được đỏ mặt. Cô nương, nhưng là bảo ta, sở trước thong thả bước tiến lên, hòa khí nói, đúng vậy, vị sư huynh này, ngài thế nào xưng hô? Nam tu luyện giả ngốc ngốc cong hạ đầu, cười nói, tại hạ hầu tiến rượu, không biết sư muội tìm ta có chuyện gì? Ta gọi sở trước, mạo vị quấy dày hầu sư huynh quả thật có việc, lúc trước kia giống như bố phi bố gì đó, không biết sư huynh là ở chỗ nào phát hiện? Sở trước đi thẳng vào vấn đề hỏi, hầu tiến rượu giật mình, thấy nàng riêng tới hỏi, không khỏi vui sướng hỏi, chẳng lẽ sở sư muội biết đó là vật gì? Sở trước cười nói, tất nhiên là không biết, chính là cảm thấy nó có chút kỳ quái, hơn nữa tính dẻo vô cùng tốt, nghĩ không biết có thể hay không dùng được với tiếp theo lại đem bản thân muốn luyện chế một phen. Bản mạng vũ khí. Nơi nơi tìm áp dụng bố mặt cùng hắn đơn giản nói. Hầu Tiến Diệu nghe xong, đổ là không có hoài nghi, rất nhanh liền đem kia địa phương nói cho Sở trước, cuối cùng cảnh cáo nàng nói, thứ này kia lòng chảo chung nhiều đến là, đều phủ kín toàn bộ lòng chảo, xem cũng không thậm tác dụng, Sở sư muội muốn liền đi lấy, bất quá ta cảm thấy, này ngoạn ý trừ bỏ cũng đủ cứng cỏi ngoại, cũng không thích hợp dùng để làm vũ khí. Sở sư muội vẫn là khác tìm hắn vật bãi, Sở trước cười khanh khách cảm tạ của hắn hảo ý. Lại cùng hắn trao đổi vài câu, hai người mới vừa rồi phân biệt, một đường trở lại sân, Bích Tầm Châu vừa làm tốt cơm trưa, ẩn chứa linh khí đồ ăn mùi ở trong không khí tràn ngập. Bích Tầm Châu đem làm tốt đồ ăn bưng lên, Huyền Nguyên đã đi đến trên bàn cơm. Ngồi xổm nó bàn ăn tiền chờ Sở trước trở về ăn cơm đi, Huyền Nguyên đói bụng. Đói trước hết ăn, ngươi là tiểu hài tử, kinh không được đói, Sở trước cười nói. Huyền Nguyên kiên trì nói, phải đợi chủ nhân, ăn cơm khi, Sở trước đem hôm nay đi nhiệm vụ đường Sở lĩnh nhiệm vụ cùng Bích Tầm Châu nói. Tháng này cưỡng chế nhiệm vụ phải đi phụ cận rất suối trong hồ thu thập một loại thanh liêm bối. Nhiệm vụ thời gian chỉ cần 3 ngày thời gian, không lâu lắm Mani nói xong này, Sở trước hỏi đang ở ăn gà nướng chân A Chiếu. A Chiếu, vừa rồi kia giống như bố phi bố gì đó là cái gì? A Chiếu cắn hoàn một cái gà nướng chân, đem xương gà quăng đến một bên trong sọt rác, mới vừa nói, đó là lôi vân tụ lá cây. Không biết hóa nhân tự nhiên tưởng vô dụng vật. Nghe được Bích Tầm Châu truyền đạt lời nói, Sở trước có chút kinh ngạc, tiếp tục hỏi, lôi vân tụ là cái gì thụ, nhưng là lôi thuộc tính thụ. Này ta biết, Bích Tầm Châu nói, quả thật là một loại lôi thuộc tính thụ, bất quá bản thân cũng không hiển này thuộc tính, nếu là không biết nhân, quả thật vô pháp phân biệt xuất ra. Này diệp cứng cỏi, giống như bố phi bố, nhập linh thủy ngâm, tích lũy tháng ngày. Chỉ còn diệp mạch khi, nếu là có thể thối quá lôi điện, mới có thể biến thành chân chính lôi vân diệp bố. Đây là 10 phomani, Sở trước đại khái minh bạch, hầu sư huynh mang về đến là lôi vân tụ lá cây hình thành diệp bố. Bất quá kia diệp bố chưa thối quá lôi, chính là bình thường nhất diệp bố. Đúng là như thế, Sở trước cao hứng nói, đã là 10 phẩm lôi vân diệp bố. Kia hẳn là có thể sử dụng đến làm toái tinh ô ô mặt. A Chiếu gật đầu. Liền là như thế này. Sở trước bản mạng vũ khí toái tinh ô luôn luôn thu không dùng. Nguyên nhân đó là khuyết thiếu ô mặt, đều không phải hoàn chỉnh linh khí. Này đây A Chiếu bọn họ cũng giúp lưu ý thích hợp dùng làm ô mặt tài liệu. Hôm nay nhìn đến kia lôi vân diệp bố, A Chiếu cảm thấy thứ này vừa vặn thích hợp, liền nhắc nhở Sở trước. Sở trước quyết định trừ cái không quải đi chỗ đó sinh trưởng lôi vân tụ lòng chảo nơi. Tìm chút diệp bố trở về. Về phần thối lôi, trở về sau gặp được thích hợp cơ hội lại nói. Nói xong việc này sau, Sở trước còn nói khởi hầu Tiến Diệu. Vị này hầu sư huynh xem nhưng là cái thực thành nhân. Đợi hắn ngày nhất định phải tạ hắn một phen về phần lôi vân tụ chuyện. Sẽ không nói cho hắn biết. Từ nhân gian phường người đi nghiên cứu đi, bằng không nếu là ngay cả nhân gian phường này xem xét sư cũng không có thể quả thật gì đó. Nàng một cái tán tu lại biết, không là nhận người hoài nghi sao. Hôm đó buổi chiều, Sở trước liền mang theo tam chỉ yêu thú xuất phát đi làm nhiệm vụ. Rời đi Thái Khê Thành sau, Bích Tầm Châu theo linh thú trong túi xuất ra. Biến thành người hình, đi theo Sở trước cùng nhau tọa thuyền đi trước thanh liêm bối cuộc sống rất suối hồ. Nửa ngày thời gian, bọn họ liền đến mục đích, rất suối hồ là vụ trạch chi bên trong một cái nội hồ. Nhân khoảng cách Thái Khê Thành góc gần, liền lấy tên rất suối hồ. Sở trước bọn họ ở rất suối trong hồ một cái hồ đảo dừng lại. Hồ đảo không tính đại, sinh trưởng vài cọng thụ, đem thuyền thu hồi. Nhìn ra xa rất suối hồ, mặt hồ thủy quang liễm diễm, ngẫu có thủy đảo bay qua, không thấy tận cùng, có thể thấy được này rất suối hồ rộng, thanh liêm bối sinh hoạt tại rất suối hồ vùng, lớn nhỏ thể trọng không đồng nhất, đại có thể đạt tới mấy chục cân, tiểu nhân cũng có mấy cân, chúng nó yên tĩnh sinh hoạt tại u ám đáy hồ, ở trong nước có thể tùy hoàn cảnh thay đổi sắc ngoài sắc màu. Không chú ý nhân hội đem chi lầm cho rằng đáy hồ phổ thông tảng đá. Dễ dàng lỡ mất, này liền cần phải có nhất định sức phán đoán. Tiếp theo, này thanh liêm bối nếu là bị kinh động, hội nhanh chóng hiển lộ ra dữ tợn một mặt, có thể ngự thủy ngăn địch, giết được nhân phiến giáp bất lưu, là một loại lục giai trong nước yêu thú. Bất quá này nội chất ngon, khá chịu tu luyện giả yêu thích, ở chợ thượng bán giới cũng không tính tiện nghi. Đương nhiên, đối với thủy thuộc tính tu luyện giả mà nói, vẫn là dễ dàng đối phó. Điều kiện tiên quyết là tu vi đủ tài cao đi. Thông thường vũ hóa cảnh tu luyện giả, nếu là chống lại một đám thanh liêm bối, chỉ có chạy trối chết phân, chỉ có thể chọn lạc đan thanh liêm bối thu thập, cần hoa vài ngày thời gian tài năng tu thập hoàn nhiệm vụ cần số lượng. Bất quá chuyện này đối với cho sở trước mà nói, nàng căn bản sẽ không để vào mắt, không chỉ có là vì có huyền nguyên này con thập giai thủy thuộc tính nguyên đồ huyền quy ở. Nàng cũng có âm xa dị thủy, cho nên nói, nhiệm vụ này quả thực giống như là tặng không giống nhau. Huyền Nguyên nhìn đến kia một mảnh thủy, cũng thật cao hứng, ở hồ đảo biên thân thân tư chi, hướng Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, đêm nay ăn nướng thanh liêm bối. Đi, ngươi chóc đi lên ta liền là mần đi. Huyền Nguyên lập tức bùm một chút đã đi xuống thủy. Sở trước cũng đem âm xa dị thủy phóng xuất. Đạm màu bạc giọt nước mưa ở nàng trong lòng bàn tay quay cuồng. Thập phần khoan khoái, đi thôi, đừng chạy quá xa, gặp được nhân khi nhớ được trốn đi, đừng bị phát hiện, sở trước mỉm cười nói. Âm xa dị thủy cao hứng, hưu một chút liền phi tiến trong hồ, sau đó bắt đầu phiên hồ đổ nước, trong nước đang ở khi dễ thanh liêm bối Huyền Nguyên kém chút đã bị kia quay cuồng nước trôi đi. Xem liếc mắt một cái ở trong nước phiên rào âm xa dị thủy. Bình tĩnh chuyển cái thân, phun ra vài cái bọt nước, đem chuẩn bị đào tẩu thanh liêm bối đều dùng bọt nước bao lấy. Sau đó hướng mặt hồ tha, rào rào thủy tiếng vang lên, sở trước cùng Bích Tầm Châu đang ở làm buổi tối muốn qua đêm dùng là doanh trướng. Chợt nghe đến tiếng nước, quay đầu nhìn lại. Phát hiện mấy con bị bọt nước bọc thanh liêm bối bị quăng đến hồ trên đảo. Đi theo một căn cột nước đem trong hồ tiểu rùa đưa lên đến. Thanh liêm bối bị quăng đến lục địa sau. Sắc ngoài biến thành màu xanh. Chúng nó mở ra xác. Một cỗ dòng nước kiếm phun ra đến. Do ở làm cuối cùng phản kháng. Bất quá đều bị tiểu rùa trấn áp thôi. Đành phải nửa chết nửa sống liệt ở nơi đó. Nửa tấm xác bộ dáng. Có một mảnh đám xương dường như mảnh sa cúi rơi xuống. Phá lệ xinh đẹp, Bích Tầm Châu ma đao soàn soạt, tâm ngoan thủ lạt đem chúng nó phân thây, lấy ra bối thịt, cuối cùng nhất bối tam ăn, tiên, nướng, nấu canh, thanh liêm bối bối nhục đậu khấu nhiên ngon dị thường. Mặc kệ là tiên, nướng, nấu canh đều cực kỳ mỹ vị. Sở trước cùng A Chiếu, Huyền Nguyên ăn phi thường đã nghiền. Ăn xong thanh liêm bối khi, sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ đến, sở trước nhiệm vụ lần này là cần thủ vạn cân thanh liêm bối. Tuy rằng có thể rất nhanh sẽ hoàn thành, nhưng nàng cũng không tưởng hoàn thành như vậy nhanh chóng, vẫn là bình thường đến, cho nên ăn uống no đủ sau, không vội vã công tác, mà là hồi chướng bổng lý đánh tòa nghỉ ngơi, A Chiếu đi theo tiến vào đi. Bích Tầm Châu ở bên ngoài thu thập xong này nọ sau. Liền ngồi ở trên cỏ. Tầm Châu ca, ngươi không đi vào sao? Cũng là ngươi đêm nay gác đêm. Đang ở cắn một khối thanh liêm bối thịt can làm đồ ăn vặt tiểu rùa hỏi. Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái. Thầm nghĩ thật sự là cái tiểu hài tử. Nói, yêu thú Mạc Thiên ngồi xuống đất. Không cần riêng tiền vào bồng, Huyền Nguyên nga một tiếng. Một bên ăn vừa nói, lão đại lại bản thân chiếm chủ nhân, ta cũng muốn vào đi, nuốt hoàn trong miệng thịt can, lại dùng thủy xấu nhắm rượu, không lưu lại hương vị sau, liền đi theo đi tiền vào bồng. Nửa đêm, một cái ngủ say tiểu rùa bị một cái lông xù móng vuốt đánh ra đến. Tiểu rùa còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn xem đầy trời tinh thần. như là không quá minh bạch ngủ ở chướng bồng lý thế nào còn có thể nhìn đến bầu trời đêm chấm nhỏ. Chẳng lẽ chướng bồng hỏng rồi? Chậm gì gì suy nghĩ một lát, rất nhanh lại lần nữa nhắm mắt ngủ đi qua. Bích Tầm Châu thấy đến một màn như vậy, làm không thấy được, hết chương.